Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Hầu Dĩnh nắm lấy Lý Hiên Viên lòng bàn tay. Cảm giác được Lý Hiên Viên lòng bàn tay so ngày thường muốn nhiệt một ít, biết hắn đều không phải là giống thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, liền cười nói, từ từ tới, khả năng thời gian hội trưởng một ít. Mọi người đều đi vội chính mình đi, mọi người nghe vậy thoáng bình phục trong lòng kích động. Trừ bỏ vai chính phụ trách thủ vệ Lưu Chiêm cùng Giang Đào ở ngoài. Những người khác đều nhịn không được đi xem chính mình thuộc tính tương đồng dị năng tang thi. Ngốc tử giống nhau mà làm cho bọn họ tranh đua điểm nhanh lên nở hoa kết quả. Vương Hạ Hạ sờ sờ khát vọng mà nhìn Mạnh Hàng Hải. An ủi nói, không nên gấp gáp. Tinh thần hệ tang thi đều có thể bị chúng ta gặp phải. Về sau cũng sẽ gặp được thích hợp ngươi tang thi, Mạnh Hàng Hải nghiêm túc gật đầu, bên cạnh nghe. Được mấy người cười ha ha, khẩu khí này, như thế nào như là tìm đối tượng dường như, mà Mạnh Hàng Hải nghiêm trang khuôn mặt nhỏ càng có ý tứ. Đứa nhỏ này đi theo Hầu ca đều học hư, ngày thường học theo, non nớt trên mặt một bộ lãnh đạo biểu tình. Nhưng manh, 5 cái giờ sau, Lý Hiên Viên hấp thu xong này một viên tứ cấp ngũ hành thấu tinh. Thành công thăng lên mộc hệ dị năng tứ cấp cấp thấp. 49, cướp lấy mộc tâm chương 49 Lý Hiên Viên triển lãm hắn tứ cấp dị năng lúc sau. Đội ngũ tựa như bị tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. Đối với chính mình quyển dưỡng tang thi giống như mối tình đầu giống nhau tình yêu nảy mầm. Hận không thể đem tang thi ủ chín, ba cấp cùng tứ cấp chi gian khoảng cách giống như lạch trời. Kiến thức quá mức hệ tứ cấp tang thi, lại xem mộc hệ tứ cấp dị năng giả, bọn họ có một cái lớn mật suy đoán. Dị năng tứ cấp cùng phía trước ba cái cấp bậc, là một cái đường ranh giới. Bọn họ tin tưởng lý do thực đầy đủ, không chỉ có là tứ cấp hỏa hệ tang thi ngoại tầng màu lam cực nóng ngọn lửa cùng Lý Hiên Viên lực. Sát thương phá gấp trăm lần mộc hệ dị năng, càng quan trọng là, Lưu Chiêm phân tích nói, tứ cấp dị năng tang thi có thể chỉ huy thao tác phía dưới cùng thuộc tính cấp thấp dị năng tang thi. Điểm này đã bị chúng ta chứng thực, ta tin tưởng, này không phải là ngẫu nhiên, Hầu Dĩnh cũng đồng ý quan điểm của hắn, đêm đó. Lý Hiên Viên nghĩ nghĩ tìm tới Hầu Dĩnh, hắn tưởng hồi bộ là căn cứ đồi núi, nguyên lai. Thượng một lần Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã đồi núi một hàng đều không phải là không có mộc tâm. Thu hoạch, Lý Hiên Viên đã cảm nhận được mộc tâm tồn tại, nhưng là hắn trực giác chính mình không phải đối thủ. Muốn đoạt xuống dưới muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, mà thế sau vài lần trải qua sinh mệnh nguy cơ. Làm trước kia tự cho mình ta lão đại thiên lão nhị mà lão tam Lý Hiên Viên thiếu một phần khoản. Ngạo nhiều một chút cẩn thận, hiện tại thuận lợi thăng lên tứ cấp. Hắn tưởng trở về thử xem Mercio Dĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Hiên Viên, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Lý Hiên Viên đốn hạ, nói, 5 năm Mercio, Hầu Dĩnh mày lập tức nhíu lại, muốn cự tuyệt nói thiếu chút nữa bột miệng thốt ra, nhưng xem Lý Hiên Viên trầm tĩnh thần sắc lại bị hắn nghẹn trở về. Hắn minh bạch, Lý Hiên Viên này một chuyến phi đi không thể, có lẽ chính mình ngăn trở hắn sẽ nghe, nhưng là kia phiến trên núi mộc tâm sẽ trở thành Lý Hiên Viên một khối tâm bệnh. Kia có lẽ hồi sự Lý Hiên Viên dị năng nâng cao một bước cơ hội. Hắn quá minh bạch chính mình hiện tại đào tạo tang thi tinh hạch biện pháp chỉ là đầu cơ trục lợi, đều không phải là chính đạo. Mà như vậy cơ hội có lẽ do tang thi tinh hạch càng quan trọng ở mặt thế. Ai mà không ở bác mệnh, không có mạo hiểm dũng khí. Bọn họ chỉ biết chùn chân bó gối, hảo, Hầu Dĩnh cho chính mình điểm một cây yên. Hung hăng trừ một ngụm có bóp tát, hắn nói, Hiên Viên, ta đồng ý đi, nhưng không phải ngươi một người. Chuyện này không chỉ có là chuyện của ngươi, cũng là chúng ta toàn bộ đội ngũ sự, ngươi trước đừng nói chuyện. Ta biết ngươi không nghĩ chúng ta đi theo mạo hiểm, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi một người tứ cố vô thân ở bên ngoài xảy ra chuyện chúng ta? Chẳng lẽ sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Đến lúc đó chúng ta mù quáng đi tìm ngươi, cũng là chịu chết, còn không bằng đại gia hiện tại hảo hảo kế hoạch một chút. Càng có phần thắng, Hầu Dĩnh nói xong. Không đợi Lý Hiên Viên phát biểu ý kiến liền triệu tập đại gia thuyết minh nguyên do sau. Hầu Dĩnh nói, chúng ta trước tới đầu cái phiếu. Không tán thành đi nhấc tay, giọng nói rơi xuống. Phương Đông Bạch liền nâng lên tay. Nhưng đột nhiên nhận thấy được thế nhưng chỉ có chính mình một người nhấc tay. Hắn lập tức lùi về tay gãi gãi hậu bối. Cười gượng nói, bệnh cũ, ha ha. Trường cánh địa phương ngứa, Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải cười trộm lên, những người khác biểu tình lại rất nghiêm túc. Hầu Dĩnh đối Phương Đông Bạch cười cười nói. Phương Đông không cần cảm thấy có cái gì. Không duy trì có không duy trì đạo lý. Lão Tô, ngươi nói xem, ngươi vì cái gì tán đồng. Tô Phong Hà không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh. Nhưng sửng sốt một chút liền mở miệng nói. Từ Khang Thành chạy trốn thời điểm ta liền biết, ở hiện tại thế giới này, không có thực lực chính là tử lộ một cái. Sao lại, nếu không phải các ngươi đem ta từ Diệp Thành phòng thí nghiệm cứu ra? Ta hiện tại đã cùng tang thi giống nhau bị đào đầu. Thực lực không bằng ngươi, không có biện pháp tự bảo vệ mình, cho nên ta ở những cái đó cái gọi là quản lý giả trong mắt cùng tang thi không có bất luận cái gì khác nhau. Ta mệnh không đáng giá tiền, chính là ta không nghĩ nhận mệnh. Chúng ta ai cũng không thể nhận mệnh. Chúng ta cần thiết biến cường đại. Hiên Viên vẫn luôn là đội ngũ chiến lược bảo đảm. Nếu Hiên Viên có thể lại thăng lên một tầng nói. Sau này chúng ta đi ra ngoài. Nói thật, Hầu ca, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta thăng cấp quá nhanh. Đã cùng nhân loại căn cứ chệch đường dây. Nếu chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Đại gia hỏa nói, chúng ta là sẽ bị bọn họ hoan nghênh, mà là tưởng hết mọi thứ biện pháp đem chúng ta dị năng chiếm cho riêng mình. Này 3 tháng thời gian, Lý Hiên Viên mini vệ tinh tiếp thu chạm rốt cuộc làm xong. Bắt đầu có thể đơn hướng tiếp thu ngoại giới tin tức. Cũng đúng là nguyên nhân này, bọn họ mới có thể đủ ở chỗ này an tâm đợi tứ đại căn cứ. Mỗi có một dị năng giả thăng cấp đều sẽ thông cáo đi ra ngoài. Cho nên bọn họ đối bên ngoài dị năng giả thực lực đều có nhất định hiểu biết. Trước mắt tứ đại căn cứ người mạnh nhất, là Hoàng Hà căn cứ Đoạn Dần, là một cái hiếm thấy trọng lực dị năng giả có thể thay đổi trọng lực mà đạt tới công kích mục. Đích hắn là 3 cấp, liền tính các đại căn cứ đối chính mình người mạnh nhất có điều giấu giếm ẩn giấu át chủ bài. Nhưng cũng không có khả năng có vượt qua tứ cấp tồn tại, mọi người cũng chưa nghĩ đến Tô Phong Hà sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cái này người thành thật từ vào đội ngũ lúc sau liền ít đi ngôn quả ngữ. Lực lượng dị năng cũng không phải thu hút dị năng. Bọn họ đối Tô Phong Hà hình tượng nhận chi đại bộ phận đến từ chính hắn vì đội ngũ bồi dưỡng rau. Dưa sống cầm đề cao đội ngũ thức ăn chất lượng thượng. Nhưng Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên vẫn luôn biết hắn là người thông minh. Nếu không lúc trước cũng sẽ không ở Diệp Thành bằng vào rất nhỏ dị thường liền quyết đoán che giấu. Chính mình dị năng, Hầu Dĩnh nhìn về phía Phương Đông Bạch. Hỏi, Phương Đông, ngươi tới nói ngươi lý do, Phương Đông mặt trắng thượng cười mỉa biến mất. Lộ ra hắn nghiêm túc mà ngưng trọng biểu tình. Hắn nói, ta không tưởng nhiều như vậy. Cũng không trải qua dị năng giả thực nghiệm, có lẽ ý nghĩ của ta có điểm thiên chân, nhưng ta chỉ là tưởng đại gia có thể hảo hảo mà sống sót. Mặc kệ lúc này đây sẽ có bao nhiêu đại chỗ tốt, nhưng không có mệnh ở, dị năng liền cái gì đều không phải, hắn thành khẩn nói. Có lẽ có thể chờ chúng ta trong đội ngũ lại nhiều 2 cái tứ cấp dị năng giả lại đi. Như vậy Tổng hội có nắm chắc một ít. Lý Hiên Viên lắc lắc đầu. Chúng ta thăng cấp, nó cũng có thể thăng cấp. Đây là Lý Hiên Viên vì cái gì ở thăng lên từ cấp lúc sau liền lập tức. Muốn động thủ nguyên nhân. Nghe vậy, Phương Đông Bạch đem dư lại khuyên bảo nói nuốt trở về. Thở dài một hơi nói. Dù sao ta mặc kệ nhiều như vậy. Các ngươi không thể ném xuống ta. Ta thật vất vả mới tìm được bạn. Chính là chết ta cũng đến cùng các ngươi ở bên nhau, hắn sợ đã chết cô độc tư vị, Công Tôn Tịnh tức. Giận mà một cái tát đánh vào hắn trên lưng, cái gì có chết hay không? Sẽ không nói chuyện phiếm liền câm miệng, Phương Đông Bạch hắc hắc cười thanh. Buông tay nói, Hầu ca, mọi người đều nghe ngươi. Dù sao ta đi theo đại bộ đội đi, Hầu Dĩnh nói. Kỳ thật ta gần nhất liền ở suy xét chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Xâm Thành vẫn là quá nhỏ. Chúng ta thuộc tính tương ứng dị năng tang thi nhiều nhất chỉ có thể lại bồi dưỡng một cái tứ cấp. Ngũ hành tang thi ra tới. Chờ thêm đoạn thời gian chúng ta phải rời đi Bắc Thượng. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá ta hiện tại tưởng. Chờ chúng ta bắt được Mộc Tâm lại thảo luận bước tiếp theo kế hoạch. Hắn nhìn về phía Lưu Chiêm. Ở xuất phát trước, chúng ta yêu cầu thu thập nhiều một ít tinh hạch dự phòng. Chia làm hai đội, lưu ba người thủ tại chỗ này. A Chiếm, ngươi đầu óc hảo cũng trầm ổn. Ngươi cùng tiểu hạ lão tô lưu thủ nơi này miễn cho chúng ta vất vả bồi dưỡng tang thi bay. Những người khác đi săn tinh hạch, ta lưu lại nơi này hấp thu năng lượng. Chúng ta hậu thiên sáng sớm xuất phát đi trên núi, Tô Phong Hà hơi hơi hé miệng. Hắn tưởng đi theo đội ngũ lên núi, nhưng tưởng tượng đến lực lượng của chính mình dị năng hữu hạn lực sát thương liền chán nản ngậm. Miệng Hầu Dĩnh mắt sắc mà thấy được, hắn cổ vũ nói, lão Tô, ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ ngươi dị năng thăng lên tứ cấp khẳng định cũng sẽ có chất biến hóa. Không có một loại dị năng không có đất dụng võ, chỉ có không thể biết người khéo dùng đội trưởng Tô Phong Hà nở nụ cười. Nói, Hầu ca, ta đều minh bạch như thế gõ định rồi vào núi mục tiêu. Hầu Dĩnh căn cứ Lý Hiên Viên họa tuyến lộ đồ cùng đại gia cùng nhau giản lược mà định ra bước đầu. Kế hoạch, bắt đầu các tư này trước hành động lên, ngày thứ ba sáng sớm. Trừ bỏ lưu thủ Lưu Chiêm Tô Phong Hà cùng Vương Hạ Hạ ở ngoài. Mọi người chuẩn bị xuất phát, bởi vì trên núi lộ vô pháp thông xe cần thiết đi bộ. Bọn họ không có tốn công mà hủy đi trang trang giáp xe, mà là ở nơi ở tạm thời nơi giá giáo tuyển một chiếc da giòn thương vụ xe liền xuất phát. Đến mục đích chân núi dừng xe, Kiều Đại Dã mấy cái đi phóng thủy, sau khi trở về đề tính chất đặc biệt đai lưng, nói. Còn Hảo không cần cởi quần, hắn nhìn thoáng qua duy nhất yêu cầu cởi quần Công Tôn Tịnh. Bị người sau không khách khí mà đánh một quyền, cái này tính chất đặc biệt đai lưng là Phương Đông. Làm không thiết chất đai lưng, cách tầng có 10 cái vị trí phóng đầy tương ứng thuộc tính 3 cấp tinh hạch. Lấy chuẩn bị chiến tranh đấu khi khẩn cấp bổ sung, bọn họ lúc này đây bỏ vốn gốc. Nhìn về phía trên núi ánh mắt đều xưa nay chưa từng có kiên định. Nhất định phải được trèo đèo lội suối, trèo đèo lội suối. Càng đi núi sâu đi, liền tính không phải mộc hệ dị năng giả cũng cảm nhận được cỏ cây hơi thở bất đồng, Giang Đào nói. Thường nghe người ta nói địa linh nhân kiệt, hiện tại ta xem như nhìn đến cái gì kêu địa linh, Phương Đông Bạch cũng cảm khái nói. Cái này địa phương nếu là làm Hạ Khơi ra hiện, khẳng định cao hứng muốn chết, cái này đạo diễn là hắn hợp tác quá chuyên chụp thần huyễn phiến. Đạo diễn, nơi này cảnh sắc giống như tiên cảnh, đó là không cần hậu kỳ cũng làm người không chút nghi ngờ. Thần tiên hoặc là yêu tinh nên tồn tại ở như vậy địa phương. Dẫn đường Lý Hiên Viên dừng lại, hắn chỉ phía trước đỉnh núi vị trí, nói, chính là kia một cây. Chúng ta tác chiến sách lược chỉ có đánh bừa, mọi người đều phải cẩn thận, mấy người xa mục nhìn lại. Đều không khỏi khen. Đó là, cây đa, ta dựa, lớn như vậy cây đến có 500 năm đi, tu luyện thành tinh hắc, đâu chỉ 500 năm, ta xem đây là cái ngàn năm lão yêu quái, Hầu Dĩnh nghe bọn hắn bậy bạ. Không khỏi nhắc nhở nói, này đó thực vật biến dị có rất nhiều đặc điểm, đến một lát phòng độc mặt nạ bảo hộ đều không được hái xuống. Nói không chừng chúng nó phát ra khí vị có đặc thù công hiệu, đã từng ở hoa điểu thị trường bị mê. Choáng quá Hầu Dĩnh nghiêm túc báo cho, mấy người đều ngoan ngoãn ứng hạ, đỉnh núi chính là như vậy. Nhìn gần, đi lên lại rất xa, ước chừng đi rồi một tiếng rưỡi mới rốt cuộc tới gần mục đích địa, lúc này là buổi chiều tam điểm. Lý Hiên Viên cuối cùng một lần trịnh trọng nhắc lại những việc cần chú ý. đoàn người hướng, ngàn năm lão yêu quái, xuất phát 50. Song sinh dung thụ chương 50 ngàn năm lão yêu quái. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại, thế nhưng là song sinh dung thụ, ngọn cây như cái cơ hồ bao trùm khắp đỉnh núi, càng thần kỳ chính là. Cây đa lá cây phẳng phất cũng mang theo màu xanh lục ánh huỳnh quang. Sặc sỡ lóa mắt, nhưng bọn hắn quá minh bạch, càng mỹ đồ vật sau lưng càng nguy hiểm mơ siêu mọi người nuốt nước miếng. Tiểu tâm đề phòng mà đi vào, nhưng kỳ quái chính là vẫn luôn chờ bọn họ đến thân cây trước thời điểm. Cây đa không có chút nào công kích bọn họ ý tứ. Tựa như cung nữ đồ trung nhã nhận lịch sự mỹ nhân giống nhau dịu dàng vô hại cơ diệu. Hiên viên, xác định không tìm lầm sao? Hắn nói chuyện thanh âm không tự giác phóng thực nhẹ, như là sợ quấy dày nơi đây sinh linh từng có tự mình kinh nghiệm hầu dĩnh đồng dạng nhỏ giọng mà. Hồi đáp nói, không có động bọn họ phía trước sẽ không chủ động nảy sinh ác độc. Chờ chúng ta động thủ, liền sẽ công kích. Lý Hiên Viên cẩn thận quan sát cây đa. Xoay người tới nói, chúng ta tổng cộng 8 người, hai cái một tiểu đội lẫn nhau chiếu ứng, hướng 4 cái phương hướng, thực chiến vẫn luôn là Lý Hiên Viên ở chỉ huy. Bọn họ đều nghe theo hắn sai khiến, Hầu Dĩnh ở trong đội ngũ sức chiến đấu yếu nhất, cùng mạnh nhất Lý Hiên Viên một tổ, Mạnh Hàng Hải cùng Kiều Đại Giã phối hợp nhất thỏa đáng tự nhiên là một tổ. Cơ Diệu có thể trợ công Phương Đông Bạch là một tổ. Dư lại công Tôn Tịnh cùng Giang Đào một tổ. Phân Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương hướng, chờ bọn họ chuẩn bị tốt. Lý Hiên Viên hướng đại gia ý bảo, từ hắn khởi xướng công kích, thẳng lấy cây đa một tâm nơi phương hướng. Hết chương.